Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 chạy mau. Thương Cẩm Tú cưỡi một chiếc máy xe, ở đường tắt chi gian bay nhanh mà xuyên qua, mặt sau có người lái xe đuổi theo, trăng rằm hình lưỡi dao gió không ngừng mà chiều nàng phóng tới. Như là tử thần trong tay đoạt mệnh lưỡi hái, nàng chật vật mà tránh đi lưỡi dao gió, tránh không khỏi, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh khiêng xuống dưới. Nàng trên người đã có vài cái khẩu tử, miệng vết thương lại đều không thâm, cũng không có thương tổn ở chí mạng địa phương, chỉ là máu không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra đi, tản mát ra dày đặc mùi máu tươi. Nói như vậy, mất máu không chỉ có làm thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, dày đặc mùi máu tươi còn sẽ hấp dẫn tới tang thi. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là máy xe đã không nhiều ít du, căn bản kiên trì không được lâu lắm. Money nắng nhìn gần trong gang tấc phế tích, trong ánh mắt chớp động kiên định quang mang, còn có một loại khoái ý. Nàng phía trước từ khác người sống sót nơi đó nghe nói, có một đội rất lợi hại người tới cái này phế tích, đem lưu mạnh đều cấp giết. Nàng không biết những người đó có phải hay không còn ở nơi này, nhưng là đây là nàng cuối cùng cơ hội. Nàng phía sau, xe càng ép càng gần, người trong xe phát ra làm càn tiếng cười, đắc ý mà nhìn Thương Cẩm Tú chật vật bộ dáng, giống như là ở trêu chọc chính mình con mồi. Có người nói, họ Thương, đừng cho mặt lại không cần. Uy gia có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn từ uy gia, về sau hảo hảo hầu hạ, khẳng định có thể ăn sung mặc sướng. Có cái gì không tốt? Thương Cẩm Tú không trả lời. Nàng cắn chặt răng, hai mắt gắt gao mà nhìn phía trước. Nhanh, liền mau tới rồi. Nhưng mà đúng lúc này, có tang thi từ mặt bên vọt ra, dương nanh múa vuốt mà chiều nàng phát lại đây. Tang thi màu đen móng tay phảng phất ở tỏa sáng, hơn nữa thập phần bén nhọn, dễ như trở bàn tay là có thể xé mở người thân thể. Máy xe đánh vào tang thi trên người, Thương Cẩm Tú bởi vì quán tính ngã văng ra ngoài, cũng bởi vậy tránh đi mặt bên tang thi phi phát. Nàng thân mình nặng nề mà rơi trên mặt đất, rất nhiều địa phương sát phá ra, trên người miệng vết thương trào ra càng nhiều huyết, làm nàng cả người thoạt nhìn phảng phất thành một cái huyết người. Nàng bất chấp cả người đau nhức, gian nan mà bò dậy một quải mà hướng phía trước mặt chạy. Đáy lòng có cái thanh âm phảng phất đang nói, chạy mau, tới rồi nơi đó liền được cứu rồi. Tang thi thực mau đuổi theo đi lên, mắt thấy phải bắt trụ nàng, mặt sau ô tô đột nhiên gia tốc, hung hăng mà đánh vào tang thi trên người. Thương Cẩm Tú bởi vì xung lực ngã trên mặt đất, quay cuồng rất nhiều lần, miễn cưỡng tránh đi ô tô đánh sâu vào, lại cũng làm nàng thương càng thêm thương, không còn có bò dậy sức lực, sắp chảy ra bàn tay trống ở trên mặt đất. Mềm mại lòng bàn tay kề sát tô lệ mặt đất, miệng vết thương truyền đến châm thứ kịch liệt đau đớn, làm nàng không chịu khống chế mà ướt đôi mắt, nước mắt dính ở cong vút lông mi thượng, chật vật lại đáng thương, mang theo một loại khác thường phong tình, làm người trong xe nhịn không được phát ra làm càn tiếng cười to. Ha ha ha, chạy a! Ngươi không phải thực có thể chạy sao? Như thế nào không chạy? Ngươi tiếp tục chạy a! Cấp mặt không biết xấu hổ xú biểu tử. Ôi ra, cùng nàng phế nói cái gì? Ta đây liền đi đem nàng cho ngài chụp tới. Chính là, này nữ đủ kính, mang về dạy dỗ, khẳng định có hương vị. Này hai người vừa nói, trên xe người liền đều phát ra làm càn tiếng cười, cực kỳ đắc ý, ha ha ha. Duy độc hữu một thanh niên gắt gao mà nhíu mày, không quá tán đồng mà nói: "Ôi da, nữ nhân này vẫn luôn ở đổ máu, vẫn là mau chóng đem nàng mang đi đi, bằng không chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Hơn nữa ta nghe nói, Mạnh gia chính là ở phía trước ra sự, kia bang nhân không biết đã đi chưa? Chúng ta không nên ở chỗ này ở lâu, bị gọi uy ra chính là cái 30 suốt đầu âm trầm nam tử. Đầy mặt dữ tợn, nhìn liền rất không dễ chọc. Hắn ánh mắt hung ác, như là dã thú giống nhau, lập lòe tàn nhẫn quang mang. Hắn trong miệng ngậm xì gà, ánh mắt âm trầm mà nhìn quỳ rạp trên mặt đất. Không biết lần thứ mấy ý đồ bò dậy Thương Cẩm Tú. Lạnh lùng mà cười rộ lên: "Tiểu tam tiểu tứ, đi đem nàng mang lên xe, chúng ta lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái." Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hai cái đáng khinh thanh niên vui cười đẩy ra cửa xe xuống xe, hướng tới Thương Cẩm Tú đi qua đi. Thương Cẩm Tú còn ở thử bò dậy, lại tất cả đều thất bại. Nàng hiện tại cả người đều đau, thân thể như là bị nghiền áp quá giống nhau, căn bản nhấc không nổi đinh điểm sức lực, lòng bàn tay mềm thịt bởi vì không ngừng mà ma sát, chảy ra trở nên càng thêm nghiêm trọng, nóng rát mà đau. Nàng nhìn kia hai cái không ngừng đi vào đáng khinh thanh niên, một lòng không ngừng trầm xuống, càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được động cơ nổ vang, thanh âm cũng không lớn, lại giống như búa tạ giống nhau chấn động nàng màng tai. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nhìn từ nơi xa xử tới máy xe, mỹ lệ trong ánh mắt nháy mắt nở rộ ra lóa mắt sáng rọi tới. Đó là một chiếc phi thường hoa lệ xoáy khí màu đen trọng hình máy xe. Trên xe nữ nhân phi thường xinh đẹp, xoáy khí tóc ngắn làm nàng mỹ nhiều một loại dã tính. Bên người quần áo phác họa ra hoàn mỹ đường cong, ngay cả cưỡi ở máy xe thượng tư thế đều phá lệ đến xinh đẹp, tràn ngập lực lượng. Thương Cẩm Tú bỗng nhiên có loại cảm giác, đây là cái rất lợi hại nữ nhân. Kia hai cái thanh niên vốn dĩ đã sắp đi đến Thương Cẩm Tú bên người, nhìn một màn này liền nhịn không được ngừng lại, còn làm càn mà thổi bay huýt sáo. Nha, lại tới nữa một cái xinh đẹp nữ. Uy gia, này nữ đúng giờ. Trên xe uy gia nhéo xì gà, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cười ở trên xe Phương Vũ Hân, say mê mà phun ra một vòng khói, đối trong xe thủ hạ nói: "Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, các ngươi cũng đi xuống, đem nàng cùng nhau bắt lại." Tiểu Lục chính là vừa rồi nhíu mày thanh niên, hắn trực giác lần này tới người không đơn giản, liền khuyên nhủ: "Ôi ra, vẫn là thôi đi, nữ nhân này là từ phế tích ra tới, rất có thể là cùng kia bang nhân một đám." Hắn nói lại chọc giận Uy ra. Uy ra hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói: "Sợ cái gì, nàng nếu là còn có đồng lõa, sao có thể một người lại đây?" Chạy nhanh xuống xe, Tiểu Lục mày nháy mắt nhăn chặt, hắn biết người này thực lực không tồi, cũng có thủ đoạn, làm việc đủ tàn nhẫn, duy độc nhất điểm không tốt, dễ dàng ở nữ sắc thượng dối giả mần y bằng không, hắn cũng sẽ không vì cho hả giận, liền cố ý dùng lưỡi dao gió lộng thương Thương Cẩm Tú. Chút nào không màng, làm như vậy có thể hay không hấp dẫn tới tang thi? Chính là cứ việc trong lòng thực bất ân, hắn lại không dám vi phạm uy gia mệnh lệnh, chỉ phải cùng đồng bạn cùng nhau xuống xe. Xuống xe thời điểm, hắn trực tiếp sờ hướng về phía trong túi súng lục, hạ quyết tâm một có không đối trực tiếp động thủ. Lúc này, Phương Vũ Hân đã tới rồi bọn họ trước mặt, trọng hình máy xe một cái xoái khí quay đầu, ngừng ở ven đường, thon dài chân vung, Phương Vũ Hân lưu loát ngầm xe, cũng tại hạ xe đồng thời, rút ra bên hông mưu tương đương đao. Kia hai cái đáng khinh thanh niên thấy nàng dừng xe, chính làm càn mà huýt sáo. Chính là ngay sau đó, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe, màu đen ánh đao tia chớp xẹt qua, tiếp theo cổ chợt lạnh, nóng bỏng chất lỏng mãnh liệt xông ra ngoài. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, thân thể đã ngưỡng mặt ngã xuống, bọn họ theo bản năng bưng kín cổ, nóng bỏng chất lỏng nháy mắt nhuộm đầy đôi tay, từ khe hở ngón tay gian chảy đi ra ngoài. Bên tai có tiếng gió ở vang, như là uổng mạng quỷ hôn nức nở. Bọn họ cực lực trừng lớn hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, lại không cách nào ngừng sinh mệnh trôi đi. Biến cố chỉ phát sinh ở một cái nháy mắt. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục trơ mắt mà nhìn Tiểu Tam cùng Tiểu Tư bị cắt yết hầu, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tiểu Ngũ thực kinh hoàng, này hoảng hốt hắn liền rối loạn đầu trận tuyến. Tiểu Lục phản ứng lại rất mau, có lẽ là sáng sớm liền có dự cảm. Hắn thế nhưng không có kinh ngạc, ngược lại có loại vốn nên như thế cảm giác. Hắn móc ra đã sớm nằm ở trong tay thương, súng, hướng tới Phương Vũ Hân xạ kích. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, Phương Vũ Hân thế nhưng tốc độ cực nhanh mà chiều hắn vọt lại đây. Nàng thân pháp phi thường mau, chỉ có thể thấy một đám tàn ảnh. Đương hắn cho rằng viên đạn đem nàng bắn trúng thời điểm, lại phát hiện Phương Vũ Hân đã gần trong gang tấc. Nàng khóe miệng khơi màu lạnh băng độ cung, sau đó thân hình chợt lóe, ở trước mặt hắn biến mất bóng dáng. Tiểu Lục lại một chút không có tùng khẩu khí cảm giác. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mãnh liệt nguy cơ cảm cùng với tử vong tới gần lạnh băng cảm ẩn y. Sau đó ngay sau đó, hắn liền phát hiện cổ chợt lạnh, hắn không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, thấy lại là viên đạn đánh trúng Phương Vũ Hân. Tàn ảnh, tàn ảnh một đám biến mất quỷ dị hình ảnh. Sau đó hắn liền chân cong mềm nhũn, thân thể không chịu khống chế mà ngượng mặt ngã xuống. Hắn nghe quỷ dị tiếng gió, biết đó là máu từ miệng vết thương chảy ra đi. Thanh âm ni, hắn đôi tay bắt lấy cổ, liều mạng mà muốn đem miệng vết thương lấp kín, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Máu thực mau liền nhiễm hồng hai tay của hắn, từ hắn khe hở ngón tay gian trào ra đi. Hắn trừng lớn hai mắt, thấy lại là đã từng những cái đó bị hắn giết chết cùng tra tấn quá người. U đọc sách VKU Cansnet, một chương chương gương mặt ở trước mặt hắn xẹt qua. Những người đó trên mặt tràn ngập cầu xin, bọn họ ở cầu hắn tha mạng. Chính là ngay sau đó, bọn họ khuôn mặt liền trở nên dữ tợn lên, một đám chiều hắn nhào tới. Bọn họ căn bản không phải người, là lấy mạng lệ quỷ. Tiểu Lục đôi mắt càng trừng càng lớn, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, sau đó dần dần run rẩy yếu đi đi xuống. Tiểu Ngũ đồng dạng bị tránh được tử vong vận mệnh, hắn thậm chí không có tới đến cấp đào thương, súng đã bị Phương Vũ Hân lao cổ. Sau đó là trên xe uy ra, hắn cưỡi chính là một chiếc SUV, ngồi ở trung gian vị trí. Thủ hạ đi xuống lúc sau, trong xe liền dư lại hắn một người. Biến cố tới quá nhanh, mau đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy Phương Vũ Hân trong nháy mắt liền đem thủ hạ một đám giết chết, hắn nháy mắt nghĩ đến không phải giết nàng, mà là trốn, trốn, cần thiết trốn. Hắn căn bản không dám xuống xe, trực tiếp bò tới rồi ghế điều khiển vị trí. Đã có thể ở hắn cầm tay lái thời điểm, Phương Vũ Hân đã vọt tới bên cạnh xe. Hắn vừa thấy không tốt, cầm lấy một phen súng tự động liền chuẩn bị chiều Phương Vũ Hân xạ kích. Hắn ngón trỏ vừa mới khấu thượng cò súng, Phương Vũ Hân tay đã mau một bước bắt được thương, súng, thân. Tiếp theo nàng dùng sức một ninh, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, uy ra ngón trỏ trực tiếp bị vặn gãy. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo bản năng liền tưởng xin tha, mở ra miệng còn không có tới kịp nói ra một chữ. Lạnh băng lưỡi dao đột nhiên đâm tới, xuyên qua cổ hắn, đem hắn chắt ở ghế dựa thượng. Hắn trừng lớn đôi mắt, lúc ban đầu hoảng sợ lúc sau, ánh mắt ác độc mà nhìn Phương Vũ Hân, trên người lực lượng nháy mắt bạo trướng. Hắn điên cuồng mà gợi lên khóe miệng, lại thấy Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười. Sau đó bàn tay dùng sức vỗ vào hắn trên trán, răng rắc, R1152, hết chương.